Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 format hoặc độc dược. Ở Nam Hy xem ra, Dịch Băng sáng tác phong cách tự mình độc lập, văn tự sắc bén như đao. Hắn rất ít sử dụng hình dung từ, sẽ không cố tình đi miêu tả nhân vật tướng mạo, dùng tình tiết nội dung cùng đối thoại tới cấp ngươi tâm linh một đòn chí mạng. Thần quốc trong nguyên tác đối băng linh tướng mạo miêu tả không nhiều lắm. Chinh phục người đọc tâm linh chính là thư trung viết nàng lời nói việc làm khí chất. Lần này điện ảnh quay chụp về băng linh hình tượng thiết kế. Cùng với trang phục thiết kế, đại khái đều là dựa theo Amelia hình tượng mà đến. Nam Hy nhìn đến nhân vật này yêu cầu là màu trắng tóc, kim sắc đôi mắt, không chút do dự liền tới tìm được rồi Dịch Băng. Người biết chính mình đang nói cái gì? Dịch Băng ngắn ngủi kinh ngạc sau, lãnh đạm nói, người có thể đi trở về. Nhân vật thiết kế không phải chuyện của ngươi, Dịch lão sư. Ngài là thần quốc tác giả, cho nên quen thuộc nhất chính mình dưới ngòi bút nhân vật. Nam Hy không có bị đánh đuổi. Nàng rất rõ ràng không phải bất luận cái gì một sự kiện, đều có thể dựa đơn giản nói mấy câu là có thể thuận lợi đạt thành. Băng linh lớn nhất mị lực nơi là không nhiễm tục trần. Cao cao tại thượng thanh lệ tuyệt thế. Đơn giản tới nói băng linh nhân vật này không phải phàm nhân, kỳ thật Nam Hy càng muốn nói chính là tiên, chỉ tiếc thế giới này Z quốc còn không có tiên cái này cách nói. Bọn họ tư tưởng siêu tuyệt phàm nhân chính là thần. Từ phẩm đọc xong thần quốc này bản nguyên sau, Nam Hy thực trực quan cảm nhận được, băng linh chính là cái tiên tử, Dịch Băng là cái văn học quỷ tài liền ở chỗ, rõ ràng không có tiên cách nói. Hắn vẫn là bằng chính mình sức tưởng tượng, vô ý thức viết ra như vậy nhân vật. Dịch lão sư, ở ngài trong lòng thần quốc chính là bản thổ cổ xưa quốc gia đúng không? Nếu không cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này quay chụp. Ta tưởng nếu là bổn quốc văn hóa, tự nhiên là người một nhà bộ dáng càng thích hợp. Nam Hy cực lực tranh thủ. Dịch Băng nhìn thẳng vào Nam Hy, nhìn ánh mắt của nàng lập lòe kinh ngạc. Người loại này ý tưởng, thật là cố chấp. Từ thiếu nữ trong ánh mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được cố chấp, thực kỳ diệu cố chấp, tuy rằng có điểm vô pháp lý giải nàng cố chấp nơi. Dịch Băng lại tìm được rồi một tia cộng minh, đại khái là bởi vì hắn bản thân cũng là cái cố chấp người. Từ tác phẩm phong cách có thể nhìn ra tới, trở về đi, Dịch Băng lắc đầu, như cũ không có cùng Nam Hy nói chuyện ý tứ. Mở miệng đem nàng đuổi đi, Nam Hy nhẹ nhấp môi, lễ phép đối Dịch Băng cười cười, phản thân trở về phía trước vị trí, ngồi ở ghế nhỏ thượng, Nam Hy đôi tay giao điệp chống cằm, hai mắt phóng không hướng phía trước phương nhìn, bộ dáng người ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng cô đơn mê mang. Trên thực tế nàng bất quá là ở tự hỏi, nên như thế nào xử Dịch Băng thay đổi ý kiến đâu. Khó được gặp được cái này cơ hội, vừa lúc vẫn là đang cùng nàng tâm tư nhân vật, Dịch Băng một lần không đáp ứng cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng không phải khoa chính quy xuất thân, lâm thời tìm tới người ngoài nghề, vẫn là cái 18 tuổi bé gái. Dịch Băng thật một lần liền nghe theo nàng ý kiến kia mới gặp quỷ. Ai, Nam Hy nhún vai, đôi khi quyền tài thật tốt dùng, đổi làm có kiếp trước quyền tài. Đao to búa lớn làm khởi sự tới, miễn bàn nhiều phương tiện, uy, bên cạnh vang lên một đạo nữ nhân không khách khí tiếng la. Nam Hy mê mang ngẩng đầu, trông thấy còn ăn mặc diễn phục Đinh Tư Đồng. Ân, Đinh Tư Đồng bị mờ mịt khuôn mặt nhỏ làm cho ngẩn ra. Cảm thấy chính mình như là ở khi dễ bé gái, biểu tình ngắn ngủi vặn vẹo một cái chớp mắt, nhớ tới chính mình phía trước thảm trạng. Lại lần nữa ngạnh hạ tâm địa, đối Nam Hy hừ nói, muốn đi cùng Dịch lão sư lôi kéo làm quen bị mắng đi. À, người không biết Dịch lão sư ghét nhất chính là đi cửa sau. Không có bản lĩnh bình hoa sao, Nga, hiện tại đã biết, đa tại nhắc nhở. Nam Hy lười biếng nói, ai nhắc nhở ngươi, Đinh Tư Đồng tức giận nói. Nam Hy nhìn nàng một cái, cười, ngươi khí cái gì? Bởi vì Quý Mặc Sâm, cẩn thận nghĩ đến nàng cùng Đinh Tư Đồng phía trước không quen biết. Duy nhất ân oán chỉ có thể là Quý Mạc Samani, người thiếu đắc ý, Đinh Tư Đồng đè thấp thanh. Tuyến, trong lòng tức giận đến ngứa răng, nếu dám kêu Quý tiên sinh tên đầy đủ, đây là ở khoe ra sao? Nhất định là cố ý cùng ta thị uy đi. Đinh Tư Đồng đến gần Nam Hy, khom lưng tiến đến Nam Hy bên tai, thấp giọng nói, ngươi cho rằng Quý tiên sinh đem ngươi đưa vào thần quốc đoàn phim là vì phủng ngươi sao? À, ngươi như thế nào không cẩn thận tra tra thần quốc tư liệu? Phía trước băng linh nhân vật là Amelia, ngươi lâm thời thế thân A Mễ Lộ Á, tương đương đắc tội nàng. Đắc tội nàng sở hữu fan, không ngừng này đó. Còn có băng linh là thần quốc đệ nhất mỹ nhân. Nguyên tác người đọc nhất chờ mong NO1. Ngươi cảm thấy ngươi có thể diễn đến hảo sao? Đinh Tư Đồng thấp thấp bật cười. Thanh lãnh tiếng nói cũng có thể gợi cảm dụ hoặc. Tiểu muội muội, làm người không cần quá tham. Một tham liền dễ dàng rớt nhập bẫy dập. Ngươi cảm thấy đây là quý tiên sinh cho ngươi format. Lại không biết chân tướng là rượu độc. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chính mình rời khỏi. Nếu không, ai, đến lúc đó đừng nói tỉ tỉ khi dễ ngươi. Đinh Tư Đồng nói xong liền thu thân. Nhìn phía ngồi ở chỗ cũ thần sắc mạc danh Nam Hy. Tự tin gợi lên khóe miệng. Tiểu nữ hài sao, nàng còn có thể không đối phó được sao? Đinh Tư Đồng xoay người trở về. Không tiếng động hừ nhẹ nói. Ta nói được cũng không tính lời nói dối. Nói không chừng còn cứu nàng một lần đâu. Biết điều nên chạy lấy người. Nàng lại không biết Nam Hy thất thần biến sắc mặt. Hồn nhiên cùng nàng không quan hệ. Suy nghĩ chính là một khác sự kiện. Quý Mạc Sâm, đúng rồi. Thần quốc đầu tư phương viết thật là đế nhất. Nam Hy đôi mắt tỏa sáng. Quái nàng đối Quý Mạc Sâm quá không thèm để ý. Nhất thời thế nhưng xem nhẹ đế nhất là Quý Mạc Sâm tập đoàn. Này hết thảy liền trùng hợp liền đều có giải thích, đến từ Quý Mạc Sâm trả thù. Ha ha, Nam Hy không giận phản cười. So sánh với dấu ở chỗ tối không biết địch nhân, biết được này hết thảy đến từ Quý Mạc Sâm an bài. Ngược lại càng làm cho người yên tâm đi, dùng cũng đủ lợi thế tới buộc chặt người tham niệm. Chẳng sợ biết đây là cái trả thù bẫy dập. Cũng luyến tiếc cứ như vậy thoát ly sao, Đinh Tư Đồng có câu nói được không sai. Người một lòng tham liền dễ dàng rớt nhập bẫy dập, nhìn như mỹ vị format, nói không chừng bên trong cất giấu rượu độc. Quý Mạc Sâm chơi đến này một bộ cùng loại với nàng lúc trước đối phó Trương Tuệ. Tung ra một cái làm nàng cũng đủ tâm động chỗ tốt. Tiếp hoặc là không tiếp toàn bằng chính ngươi quyết định. Như vậy Quý Mạc Sâm tâm tình có phải hay không cũng cùng khi đó nàng giống nhau. Lạnh nhạt bàng quan, một bài hát, một cái nhân vật, đối với nàng, hắn, tới nói không đáng giá nhắc tới. Biết chân tướng nàng hẳn là từ bỏ sao. Nam Hy con ngươi nheo lại tới, cười lấy ra di động đánh Quý Mạc Sâm điện thoại. Chính dựa ngồi ở ghế trên cùng Triệu Kiệt Du tiến hành video đối thoại Quý Mạc Sâm. Động tác một đốn đối Triệu Kiệt Du làm cái tạm dừng thủ thế. Trong video Triệu Kiệt Du nhắm lại miệng, ánh mắt giấu ở thấu kính sau tò mò nhìn, thấy Quý Mạc Sâm lấy ra di động, đầu óc không biết vì sao liền nghĩ đến một cái xưng hô. Nam tiểu thư, uy Quý Mạc Sâm nhàn nhạt nói, Triệu Kiệt Du có thể xác định gọi điện thoại cấp boss người tất là Nam tiểu thư. Boss tư nhân điện thoại biết đến người không nhiều lắm. Sắp tới sẽ cho hắn gọi điện thoại trừ bỏ lão ra từ ngoài. Ở không mấy cái, đặc biệt là boss tiếp điện thoại thái độ, Triệu Kiệt Du thấy Quý Mạc Sâm đuôi lông mày tựa chọn chọn. Đen nhánh con ngươi càng thâm trầm, trong chốc lát sau nói. Học quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.